Siêu cấp cưng chiều. Chương 872, chúc mừng, em làm mẹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm, Lê Tiếu ngồi ở bàn rút máu, bình tĩnh nhìn Tô Mặc Thời rút hai ống máu. Khi đầu kim rút ra, Thương Úc cầm bông gòn cúi người ấn lỗ kim châm giúp cô. Không lâu sau, Tô Mặc Thời đưa Lê Tiếu cầm một đồ đựng, để cô vào phòng vệ sinh. Sau khi cô ra ngoài, Thương Úc nghiêng đầu nhìn Tô Mặc Thời, giọng trầm thấp dễ nghe. Kiểm tra cần bao lâu? Tô Mặc Thời đang dán nhãn lên bình ống nghiệm máu, nghe hỏi bèn ngừng tay, cười khẽ, rất nhanh thôi. Tôi có hỏi qua nghiên cứu viên lâm sàng. Giờ Tiếu Tiếu đang trong giai đoạn mang thai sớm, hình ảnh siêu âm sẽ không chính xác. Kiểm tra máu và nước tiểu là chính xác nhất. Thương Úc hơi mỉm cười, đường nét lạnh lùng trông mềm mại hơn. Tô Mặc Thời đặt ống nghiệm máu lên băng truyền, nhìn thấy nụ cười bên môi Thương Úc, không khỏi trêu chọc, tôi có nên nói lời chúc mừng sớm với Diễn Gia không? Chắc chắn mang thai sao? Tô Mặc Thời trộm liếc Thương Úc, dễ dàng nhìn ra sự hồi hộp của anh. Thương Thiểu Diễn bản tính mạnh mẽ, ngông cuồng tự đại, hóa ra cũng sẽ hồi hộp bất an. Chấm. Tô Mặc Thời lật hồ sơ trên bàn, nhân tiện hỏi, Diễn Gia muốn con trai hay con gái? Tô Mặc Thời hiểu ra, bật cười, hất cằm về dụng cụ kiểm tra tự động. Khoảng 5 phút thôi, anh nhìn sang, yết hầu chuyển động, dường như hơi thở cũng nặng nề hơn. Phòng thí nghiệm yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng máy vận hành. Rõ ràng người ta hay nói con gái giống ba. Lê Tiếu tiến đến đưa đồ đựng cho Tô Mặc Thời, xoay người ngồi xuống, ngón tay hơi lạnh được Thương Úc siết lấy. Thời gian kiểm tra không lâu, chưa đến 10 phút, hai máy đo mới nhất đưa ra báo cáo. Lê Tiếu hơi căng thẳng, cảm giác hồi hộp trước giờ chưa từng có. Tô Mặc Thời xé hai tờ báo cáo xuống lật xem, nghiêng đầu thì lại thấy Thương Úc và Lê Tiếu đang trông mong nhìn mình. Lê Tiếu đã hết kiên nhẫn, chu môi, báo cáo thế nào, sốt ruột đây mà. Cách chương.